sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chúng tôi sẽ không vòng vo nữa, trước khi công bố kết quả bình chọn, chúng ta hãy trực tiếp tiết lộ sự thật trước đã. Vị MC vừa nói, không vòng vo, nhưng lại cố tình kéo dài giọng, chậm rãi từng chữ một. Sau đó, giọng cô đột nhiên trở nên hào hứng. Cặp đôi khách mời chính là cô Thương An An và cô Ô Yểu Nhiên. À, tôi đoán đúng rồi. Lần nào tôi cũng bình chọn hai người họ. Ha ha, ngay từ đầu tôi đã bị phân tích của Ngu Tử thuyết phục, nên cũng luôn chọn hai người này. Hù hù hù, đừng mà. Tôi vẫn tin đó là Lê Trác Cần và Ngu Tử cơ. Anh Lê, Tiểu Ngu, hai người thật sự quá không chịu cố gắng gì cả. Tái hôn thì có làm sao đâu chứ, có phải không? Khuyên nhủ chân thành, gào khóc nức nở, không trách tôi bỏ phiếu sai đâu nhé. An Nhiên thật sự quá biết diễn luôn. Hai người họ trước đó còn cãi nhau cứ như thật vậy, chưa kể cái danh, tham tiền háo sắc, lại càng làm rối loạn suy đoán. Tôi thậm chí còn nghi ngờ họ chưa từng ly hôn luôn ấy. Những vị khách mời khác quay sang nhìn Thương An An và Ô Yểu Nhiên, chỉ thấy hai người họ tươi cười gật đầu chào mọi người xung quanh. Nhìn thấy Ngô Tử và Lê Trác Cần, Thương An An không nhịn được mà bật cười. Nói thật thì lần này cũng nhờ có Ngô Tử và thầy Lê ở đây, vô tình giúp tôi và Yểu Nhiên che giấu được khá nhiều. Còn nữa, lúc hai người tạm rời chương trình trước đó, mấy ngày sau mỗi lần đến giờ bình chọn, tôi và Yểu Nhiên đều rủ các khách mời khác bỏ phiếu cho hai người đấy. Nhân lúc hai người không có ở đây, bọn tôi đã giúp kéo được không ít phiếu đâu. Lát nữa MC công bố kết quả, hai người đừng ngạc nhiên quá nhé. Ngô Tử và Lê Trác Cần bật cười lắc đầu. Vậy chuyện hai người giận dỗi, chiến tranh lạnh trước đó cũng là giả à? Ngô Tử chợt nhớ lại. Thương An An suy nghĩ một chút rồi đáp. Nửa thật nửa giả thôi. Ban đầu chỉ định giả vờ xa cách, tỏ ra đã buông bỏ. Nhưng mà nhìn hai người thoải mái không kiêng dè như vậy, bọn tôi còn nghi ngờ hai người tái hôn rồi nữa kia. Sau đó Yểu Nhiên bảo rằng có thể học theo hai người, cứ tự nhiên một chút cũng được. Nhưng tôi thì nghĩ đã diễn là phải diễn cho chót, thế là hai đứa lại có chút bất đồng vì chuyện này. Ô Yểu Nhiên bật cười, lắc đầu nói, thật ra trước đây người hay giấu chuyện nhất chính là cô ấy. Khi bọn tôi mới đến với nhau, chắc mọi người cũng biết rồi, là trong một chương trình tuyển chọn. Sau đêm chung kết ngày hôm sau thì chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Lúc đó, trước khi công khai tin này, tôi còn hỏi cô ấy có muốn suy nghĩ thêm không, hay là cứ giấu kín một thời gian. Nhưng cô ấy nhất quyết muốn minh bạch rõ ràng, nhắc lại chuyện cũ, không cần MC hay ai khác gợi chuyện, hai người họ cứ thế tự nhiên chia sẻ. Ô Yểu Nhiên tiếp tục, sau này dẫn đến ly hôn, chủ yếu là vì trước đó tôi giấu cô ấy, không nói về tình hình gia đình mình. Tôi cũng chẳng thực sự nghiêm túc với việc ra mắt giới giải trí, chỉ xem như sở thích, dự định sau đó là từ bỏ tất cả để về nhà thừa kế sản nghiệp. Nhưng tôi lại không nói cho cô ấy biết chuyện này. Ban đầu là cảm thấy chưa đến lúc nói, sau đó thì không biết phải mở lời như thế nào. Cô ấy thực sự rất yêu sân khấu. Tôi sợ nếu biết tôi xem nhẹ con đường này, cô ấy sẽ thất vọng, rồi cũng không còn yêu tôi nữa. Thương An An thở dài đầy bất lực. Tôi không chấp nhận được chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại giấu tôi, một chút cũng không thành thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận đến khi cậu quyết định rời khỏi giới giải trí rồi mới nói cho tôi biết, tôi đương nhiên giận chứ. Năm đó giận, bây giờ vẫn không vui, nhưng mà... ai bảo tôi thích cậu làm gì, cậu cũng đã chịu dụ tôi rồi, thế thì tôi đành chấp nhận thôi. Ô Yểu Nhiên nghiêm túc nói, sau này tôi sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì nữa. Thời gian qua nhìn cậu phải giả vờ như đã ly hôn, phải nói dối rằng đã buông bỏ quá khứ, thậm chí còn tỏ ra không có ý định cùng tôi bước tiếp tương lai, tôi thật sự rất khó chịu. Sau này, dù là với người ngoài hay với nhau, chúng ta đều sẽ thành thật, được không? Thương An An cười tít mắt gật đầu, nhưng rồi như thể có chút ngượng ngùng, liền đổi chủ đề. Cô nhìn sang Ngô Tử và Lê Trác Cần, hỏi, tò mò một chút nhé, nếu hai người chưa tái hôn, vậy tính đến hiện tại có suy nghĩ về chuyện đó chưa? Với câu hỏi mà trước đây từng trả lời dứt khoát, lần này, cả Ngô Tử và Lê Trác Cần lại đồng loạt rơi vào sự im lặng đáng ngờ. Sau đó, Lê Trác Cần bật cười, nói, hay là, cứ công bố kết quả bình chọn trước đã. À ha, Đổi chủ đề rồi nhé. An An, tôi yêu chị. Đúng là tiếng lòng của tôi mà. Câu hỏi này tôi cũng muốn biết quá đi. Còn gì rõ ràng hơn nữa đâu. Trước đây cứng miệng lắm mà. Giờ lại chẳng dám trả lời luôn rồi này. Còn 3 ngày nữa thôi. Trước khi chương trình kết thúc, tôi có thể nghe họ thành thật nói ra câu trả lời không đây à? Em Leo cười gật đầu. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công bố kết quả bình chọn. Trước tiên là kết quả bình chọn giữa các vị khách mời. Lúc đầu, chương trình chúng tôi đã nói rằng sẽ dựa trên kết quả này để có những phần thưởng và hình phạt tương ứng. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần nhé. Ngoài ra, còn một điểm cần bổ sung, vì thầy Lê và thầy Ngu từng rời chương trình một thời gian, không tham gia bỏ phiếu trong khoảng thời gian đó, nên tổ chương trình đã tiến hành quy đổi phiếu dựa theo tỷ lệ tương ứng với những lá phiếu họ đã bỏ trước đó. Mọi người có ý kiến gì không? Ngu Tử, Lê Trác Cần và các khách mời khác đều không có phản đối gì. Lúc này, nhân viên chương trình đẩy lên một tấm bảng trắng. Trên bảng có một biểu đồ thống kê số phiếu bình chọn, nhưng con số cụ thể đang bị che bởi giấy dán. MC bước tới, bóc tờ giấy che dòng đầu tiên, công bố. Để dễ hình dung, chúng tôi sẽ trực tiếp công khai tỷ lệ phiếu cuối cùng nhé. Thầy Từ Minh và giáo sư Vệ Khương nhận được. Không, số phiếu, rõ ràng là 6 vị khách mời còn lại đều tin rằng 2 người đã thực sự buông bỏ đoạn tình cảm cũ và bước tiếp trên con đường riêng. Từ Minh và Vệ Khương vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, giống như lúc mới tham gia chương trình. MC tiếp tục bóc giấy. Vậy còn thầy Lăng và thầy Triệu thì sao? 6, ban đầu có vài khách mời bỏ phiếu cho họ, nhưng về sau, số phiếu chủ yếu đến từ chính thầy Triệu mà thôi. Lăng Tống Bạch nhìn Triệu Chí Thành với ánh mắt đầy khó chịu. Trông có vẻ như nếu có một cái nút bấm có thể khiến Triệu Chí Thành nổ tung ngay tại chỗ, thì anh ta sẽ nhấn liên tục cho đến khi nút hỏng mới thôi. Triệu Chí Thành lúc này mặt dày hơn trước kia nhiều, thản nhiên nhún vai. Thú vị ghê, xem chừng khiến Tống Bạch của chúng ta tức điên rồi này. Uể, gã cặn bã Triệu Chí Thành này chắc định chơi chiêu. Dù tai tiếng cũng là nổi tiếng, đây mà, kinh tởm quá, tôi thật sự chỉ muốn thò tay vào màn hình đánh hắn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôi cũng không thích Lăng Tống Bạch lắm, nhưng so với việc nhìn Triệu Chí Thành đắc ý như vậy, tôi thà thấy cả hai cùng chịu thiệt còn hơn. Ơ kìa, đột nhiên phát hiện ra, chẳng lẽ thứ tự trên bảng thống kê là sắp xếp theo tỷ lệ phiếu từ thấp đến cao à? Vậy dưới Lăng Tống Bạch là An Nhiên, còn tham tiền háo sắc, xếp cuối cùng luôn, ha ha, đúng là hai người đó được bình chọn nhiều nhất rồi. Bắt đầu mong chờ hình phạt của họ đây, chắc không phải phần thưởng đâu nhỉ, ha ha ha, kết quả bình chọn giữa các khách mời không có gì bất ngờ rồi. Tôi tò mò hơn về thống kê phiếu của khán giả. Liệu có phải Lê Ảnh Đế và Tiểu Ngu cũng nhận được nhiều phiếu nhất không? Tôi đoán là không đâu. Trong khoảng thời gian họ rời chương trình, dù An Nhiên CP có thể dụ dỗ các khách mời khác bình chọn cho Lê Trác Cần và Tiểu Ngu, nhưng khán giả vẫn quan tâm đến những người còn tiếp tục ghi hình hơn. Dù sao thì lúc họ về nước cũng chẳng có tin tức gì cả. Mâu thuẫn giữa Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành đã đến mức MC không thể hòa giải được nữa, chỉ có thể coi như không thấy mà tiếp tục chương trình. Em thay mỉm cười, lật tờ giấy che hàng thứ 3. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy xem tỷ lệ phiếu của cô Thương và cô Ô nhé. 37, không hề thấp đâu, vì dù hai người đã giúp đỡ thầy Lê và Tiểu Ngu kéo được khá nhiều phiếu, nhưng vẫn có một số khách mời kiên trì bình chọn cho hai người. Hơn nữa, trước đó thầy Lê và Tiểu Ngu cũng đã nhiều lần bỏ phiếu cho cặp đôi tái hôn, sau khi quy đổi tỷ lệ thì thầy Ngu chính là người đoán đúng nhiều nhất đấy. Ngay từ đầu đã luôn kiên định chọn cô Thương và cô Ô, nghe vậy, Ngu Tử cười nói. Vậy có vẻ tôi người bỏ phiếu đúng nhiều nhất, có thể mong chờ xem chương trình sẽ thưởng gì đây. Lê Trác Cần chậm rãi lên tiếng, thế thì đừng quên đoán thử xem, đôi được bình chọn nhiều nhất là chúng ta sẽ bị phạt gì đi. Ngu Tử, oái oái, đôi của chúng ta, kìa, nói trôi chảy vậy luôn á, Lê Trác Cần, có thấy tâm trạng của mình tốt quá rồi không? Không thèm quan tâm đến chuyện thua à, bị bỏ phiếu nhiều nhất đấy. Ảnh Đế Lê được bình chọn nhiều nhất sao lại là thua chứ? Tôi và bà xã là cặp đôi được công nhận nhất mà. Ha ha ha, đúng là cùng một chuyện nhưng nhìn theo góc độ khác thì lại hoàn toàn khác nhau. MC tiếp tục xé tờ giấy cuối cùng để lộ con số bên dưới. 57, Đây là tỷ lệ phiếu của thầy Lê và Tiểu Ngu. Đúng như Tiểu Ngu nói, là người bình chọn chính xác nhiều nhất, cậu sẽ được rút một phần thưởng. Nhưng cũng như thầy Lê đã nhắc, hai người là đôi được bình chọn nhiều nhất, nên sẽ phải rút thẻ phạt. Ngoài ra, người bình chọn sai nhiều nhất là thầy Triệu, vì vậy cũng sẽ rút một thẻ phạt. Ngược lại, cô Thương và cô Ô đã thành công che giấu, tránh bị chọn nhiều nhất, hai người sẽ được rút thêm một phần thưởng. Vừa nói, MC vừa cầm hai xấp thẻ mỏng, đi đến chỗ Thương An An và Ô Yểu Nhiên. Bây giờ, tôi đang cầm thẻ thưởng và thẻ phạt trong tay, hãy bắt đầu với hai người trước, mời rút thẻ thưởng. Nhưng sau khi rút xong, xin đừng vội công bố, vì chúng ta vẫn chưa tiết lộ kết quả bình chọn từ khán giả. Thương An An và Ô Yểu Nhiên mỗi người rút một thẻ thưởng, sau đó MC đi đến chỗ Ngu Tử để cậu rút thẻ thưởng, rồi đến Lê Trác Cần để cả hai cùng rút thẻ phạt. Cuối cùng, Triệu Chí Thành cũng rút một thẻ phạt, MC quay trở lại vị trí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MC lật mặt sau của tấm bảng trắng, trên đó là bảng thống kê phiếu từ khán giả, nhưng con số vẫn đang bị che lại. MC tiếp tục xé giấy che theo thứ tự từ trên xuống. Trước tiên là thầy Từ và giáo sư Vệ, trong tổng số phiếu hợp lệ từ khán giả, hai người nhận được 3. Cao hơn một chút so với kết quả từ các khách mời. Tiếp theo, thầy Lăng và thầy Triệu có tỷ lệ phiếu là 14. Cặp có tỷ lệ phiếu cao thứ hai vẫn là cô Thương và cô Ô, nhưng hai người chỉ chênh lệch rất nhỏ với cặp xếp hạng nhất, một bên là 40. Một bên là 43. Vậy nên, xin chúc mừng cô Thương và cô Ô được nhận thêm một phần thưởng. Còn thầy Lê và Tiểu Ngu phải rút thêm một thẻ phạt. Còn về 40, khán giả đã bình chọn cho cô Thương và cô Ô, như chương trình từng hứa. Hai người cũng sẽ tài trợ một phần cho giải thưởng chuyến du lịch châu Âu 28 ngày. Kết quả rút thăm sẽ được công bố sau khi chương trình kết thúc. Mong mọi người tiếp tục theo dõi tài khoản chính thức để không bỏ lỡ thông tin. Ngoài ra, thầy Từ và giáo sư Vệ, hai người có tỷ lệ bình chọn thấp nhất từ cả khách mời lẫn khán giả. Chương trình của chúng tôi cho rằng đây là một sự công nhận. Rằng hai người đã suy nghĩ kỹ càng, chia tay trong hòa bình và không có khả năng tái hợp. Đó cũng là một kiểu chia tay lành mạnh, vì vậy, hai người cũng sẽ được rút một thẻ thưởng. Ha ha ha, sao mà giống cảnh gói bánh chưng thế này? Được bỏ phiếu ít nhất là rất lành mạnh, vậy chương trình đang nói Tiểu Ngu và Lê Trác Cần chia tay, không lành mạnh, à, cười nham hiểm. Kết quả cuối cùng, Từ Minh và Vệ Khương nhận một thẻ thưởng. Thương An An và Ô Yểu Nhiên nhận hai thẻ thưởng. Ngu Tử nhận một thẻ thưởng nhưng cùng Lê Trác Cần nhận hai thẻ phạt. Triệu Chí Thành nhận một thẻ phạt, Lăng Tống Bạch không có phần thưởng cũng chẳng bị phạt. MC mỉm cười, vậy tiếp theo, chúng ta hãy cùng mở từng thẻ nhé. Bắt đầu từ thẻ thưởng của thầy Từ và giáo sư Vệ trước được không? Từ Minh và Vệ Khương lật thẻ của mình, phiếu ăn miễn phí phiên bản một ngày. ML giải thích, chúc mừng hai người, trong 3 ngày tới, có thể chọn một ngày không cần tự nấu ăn, chương trình sẽ cung cấp toàn bộ bữa ăn. Chúng tôi còn chuẩn bị thực đơn. Hai người có thể chọn món nhé. Sau đó, Thương An An và Ô Yểu Nhiên cũng mở thẻ thưởng của mình. Một phiếu ăn miễn phí phiên bản một ngày và 100 kroner tiền hoạt động bổ sung. Thương An An tò mò hỏi, cái phiếu ăn này còn có phiên bản nào khác ngoài một ngày sao? MC gật đầu, đúng vậy, còn có phiên bản 2 ngày và 3 ngày. Nếu rút được bản 3 ngày, nghĩa là trong 3 ngày tới ở Na Uy, bạn không cần tự nấu ăn. Nhưng phiên bản một ngày là phổ biến nhất. Tiếp theo, đến lượt Ngô Tử mở thẻ thưởng của mình. Trên đó ghi rõ, phiếu ăn miễn phí phiên bản 3 ngày. Ngô Tử hơi nhướng mày, bật cười. Xem ra cũng có chút may mắn đấy. Mà này, phiếu ăn miễn phí này có thể chia sẻ với người khác không? Nếu tôi gọi thêm món, chương trình có giới hạn không? Ôi chà, Tiểu Ngô định chia sẻ với ai đây? Cười nham hiểm, hai người rời đi một thời gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải lén lút tái hôn không hả? Giờ không thèm giấu nữa luôn, cảm động quá trời. Tôi vẫn chưa quen nổi đây, ha ha ha. MC tiếp nối giải thích, chương trình không giới hạn số món cậu gọi, nhưng không thể chia sẻ cùng bữa ăn với người khác. Phiếu thưởng này dành riêng cho cậu, không giống như hai cặp đôi trước đó được cấp chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu cậu muốn, có thể đổi phiếu ăn 3 ngày thành phiên bản 1 ngày rưỡi. Như vậy có thể chia sẻ với một khách mời khác. Nghe vậy, Ngô Tử quay sang nhìn Lê Trác Cần, thở dài. Xem ra anh phải tự nấu ăn 3 ngày rồi. Lê Trác Cẩn nhướng mày. Em dễ dàng bỏ rơi anh thế hả? Em cũng đã làm đủ thủ tục rồi mà. Đã cố gắng nhưng không thành công thôi. Anh thông cảm đi. Ngô Tử ra vẻ nghiêm túc nói. Nhưng không nhịn được mà bật cười. Chỉ vào thẻ phạt trong tay Lê Trác Cẩn. Thế này đi. Trừ khi anh chấp nhận chịu phạt một mình. Em sẽ chia sẻ phần thưởng với anh. Cân nhắc đi nào. Lê Ảnh Đế. Lê Trác Cẩn không vội vã. Xoay nhẹ tấm thẻ. Vậy thì phải xem hình phạt thế nào đã. Biết đâu phạt em lại thú vị hơn thì sao? Trời đất ơi, nếu đây không phải là khoe ân ái thì tôi sẵn sàng ăn cái giấy ly hôn của hai người luôn. Hay là trong khoảng thời gian về nước, cuối cùng hai người đã hôn nhau mềm môi rồi, không cứng miệng được nữa. Nhưng Lê Trác Cẩn từng nói, nếu tái hôn thì cây phát tài của Tiểu Ngô sẽ rụng hết lá mà. Tiểu Ngô còn bảo sẽ bắt Lê Trác Cẩn đi triệt sản. Tôi vẫn nhớ hết giúp hai người đấy. Giờ chỉ có hai cách, một là giả câm giả điếc như chưa từng nói gì, hai là tiếp tục chối, bọn tôi chưa tái hôn, có ai đưa ra được bằng chứng không? MC cũng hơi bất ngờ, không chắc hai người họ đang định đi theo hướng nào, nhưng vẫn tươi cười tiếp tục. Được rồi, vậy hãy cùng mở thẻ phạt nào, bắt đầu từ thầy Lê và Tiểu Ngu trước nhé. Hai người họ cùng lật hai tấm thẻ phạt lên, một thẻ ghi, hát một bài hát mà các khách mời khác từng hát, thẻ còn lại. Công khai một bí mật chưa ai biết, so với các thẻ phạt trước đây trong phiên bản, thật lòng hay thử thách, kèm uống rượu của chương trình, thì hai hình phạt này quả thực quá bình thường, thậm chí còn rất nhẹ nhàng. Mọi người đều cảm thấy, nếu phải chọn một trong hai, có lẽ tiết lộ bí mật sẽ hơi khó nghĩ ra một chút, nhưng Lê Trác Cẩn lại trầm ngâm. Hát à, Ngô Tử bật cười, lần trước chơi, thật lòng hay thử thách bị phạt hát, anh đã trốn được rồi. Lần này định tính sao đây? Lê Trác Cẩn suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói. Em muốn anh cùng em hưởng phiếu ăn miễn phí, nên anh nghĩ chúng ta nên cùng chịu phạt. Anh chọn tiết lộ bí mật, hình phạt khó hơn này, vậy thầy Ngu, cố lên hát cho tốt. Anh sẽ vỗ tay cổ vũ, làm người khuấy động bầu không khí. Ngu Tử bật cười, anh bị lệch tông nặng lắm đấy, em sợ đến cả vỗ tay cũng không đúng nhịp mất. Ha ha, đây mới là phong cách của hai người họ này. Làm sao bây giờ, vừa muốn nghe Lê Ảnh Đế hát dở, vừa muốn nghe hắn tiết lộ bí mật. Nhưng mà miệng hắn có vẻ không kín lắm, Tiểu Ngu lại giỏi nói lời giữ kẽ, chắc không bật mí chuyện động trời đâu. Dối quá, khoan đã, Từ Minh và Vệ Khương, Thương An An và Ô Yểu Nhiên, đều nhận chung một thẻ thưởng cho hai người. Vậy Lê Trác Cẩn và Ngu Tử cùng rút thẻ phạt, cũng phải chịu cả hai hình phạt chung chứ. Sao lại chia mỗi người một cái được? Không được, không được, MC không để khán giả thất vọng, nhắc nhở họ. Theo quy tắc, cả hai vị khách mời phải cùng thực hiện hai hình phạt, nghĩa là hoặc hát cùng nhau, hoặc mỗi người hát một bài khác nhau. Tương tự, tiết lộ bí mật thì mỗi người nói một bí mật riêng, hoặc cùng công khai một bí mật chung cũng được. Ngô Tử và Lê Trác Cẩn liếc nhìn nhau, quyết định tiết lộ bí mật trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trác Cẩn bày ra dáng vẻ thong dong, cất giọng thản nhiên. Vậy thì chia sẻ một bí mật chung của tôi và Ngô Tử nhé. Thực ra, dù không có tấm thẻ phạt này, chúng tôi cũng định nói ra. Sau đó, hắn bật cười, quay sang nhìn Ngô Tử. Ngô Tử hắng giọng, ái chà, hai người làm thế này khiến tôi cũng căng thẳng theo luôn rồi. Lẽ nào sắp công khai, thật sự tái hợp rồi sao? Và rồi, toàn bộ ekip. Các khách mời tại trường quay cùng hàng loạt khán giả đang xem livestream đều nghe thấy Ngô Tử nở nụ cười, cất giọng. Thông báo với mọi người một chuyện, tôi và Lê Trác Cẩn hiện tại đang trong mối quan hệ yêu đương. Lê Trác Cẩn bổ sung, đã thông báo với cả hai bên gia đình và người đại diện rồi. Hóa ra là thật, hai người thật sự tái hợp rồi. Hu hu hu, cảm động đến rơi nước mắt, CP của tôi cuối cùng cũng hợp lại rồi. Ai hiểu cho tôi không? Cặp đôi tình yêu hận thù, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng quay lại với nhau. Tham tiền háo sắc, đỉnh nhất, dù suốt ngày trêu đùa về chuyện tái hợp, nhưng khi họ thực sự công khai, tôi vẫn bất ngờ quá trời. Muốn hét lên, nói vậy là chưa đi đăng ký kết hôn lại đúng không? Nghĩa là, bạn trai hiện tại của tôi chính là chồng cũ của tôi. Hai người chơi trò gì thế này, ha ha. Tôi phải chạy qua Weibo của hai người ngay. chờ xem cây phát tài của Tiểu Ngô có rụng lá không, rồi còn vụ triệt sản của Lê Ảnh Đế nữa. Mặt nghiêm túc, cái giấy ly hôn sắp không giữ nổi linh hồn rồi, sắp sống lại luôn đây này. Cảm ơn đồng chí Lê Trác Cần và đồng chí Ngô Tử đã có đóng góp to lớn cho tỷ lệ kết hôn. Em ngay hơi sững lại một chút, rồi ngay lập tức đại diện chương trình chúc mừng Lê Trác Cần và Ngô Tử tái hợp. Các khách mời khác, ngoại trừ Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, đều bất ngờ và gửi lời chúc mừng. Thương An An cười nói, không biết hai người có hiểu không, nhưng tôi tin chắc nhiều khán giả sẽ hiểu ý tôi. Chuyện hai người tái hợp này, vừa bất ngờ trong dự đoán, lại vừa hợp lý đến khó tin. Cô Yểu Nhiên trầm ngâm suy nghĩ, mà này, chẳng phải hai người vẫn còn phải cùng nhau hát một bài sao? Vậy cũng giống như trình tự trong lễ cưới rồi đấy. Tân lang tân nương nhận lời chúc phúc, rồi hát một bài cảm ơn khách mời. Lê Trác Cần, em, Ngô Tử, người luôn điềm tĩnh như Tử Minh cũng hùa theo góp vui. Vậy thì hay là, Ngô Tử và Trác Cần chọn một bài tình ca đi. Đúng với không khí bây giờ luôn, Ngô Tử liếc nhìn Lê Trác Cần, hắn lập tức bày ra dáng vẻ kiệt sức. Ngô Tử, em chưa từng nghe anh hát, nhưng tin anh đi, anh vốn không thích thừa nhận mình không làm được gì, nhưng khoản này thì anh chịu thật. Nếu anh hát tình ca trong lễ cưới, có khi lại thành bài chúc em hạnh phúc trong thảm kịch chia tay mất. Nhìn bộ dạng của hắn, Ngô Tử bật cười. Được rồi, em nghĩ ra cách rồi. Chúng ta cùng hát, nhưng anh hát nhỏ thôi, em hát to hơn một chút, cố gắng át đi giọng anh. Chọn bài nào đơn giản thôi, chứ em cũng không hát được bài quá khó. Lê Trác Cần cảm động sâu sắc, cảm nhận được tình yêu chân thành mà Ngô Tử dành cho hắn. Phải chọn bài mà các khách mời khác đã từng hát đúng không? Ngô Tử lẩm bẩm, lướt qua Lăng Tống Bạch, quốc dân ca sĩ đang ngồi đó, rồi quay sang Thương An An và Ô Yểu Nhiên. Chị An An, hai người đều giỏi hát và nhảy, có bài nào đơn giản không? Chọn bài nào mà em với Lê Trác Cần có thể hát được ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này mà ca sĩ quốc dân như Lăng Tống Bạch lại không được hỏi đến, hơi xấu hổ ghê ha ha. Chuyện thôi. Trước giờ Lăng Tống Bạch có ưa gì Tiểu Ngô đâu, Tiểu Ngô cũng không thích hắn. Cậu ấy chưa từng giả vờ lịch sự với hắn, thế này mới đúng chất. Chuẩn, tôi cực thích điểm này ở Tiểu Ngô, dù cậu ấy nói chuyện rất khéo léo, nhưng tuyệt đối không vì thể diện mà phải nuốt cảm xúc thật vào trong. Ô Yểu Nhiên đã rời khỏi ngành giải trí hơn 2 năm nên nhất thời không nghĩ ra bài nào, nhưng Thương An An thì nhanh chóng chọn được vài ca khúc phù hợp. Là một idol, phần lớn bài cô từng hát đều là cover kết hợp với vũ đạo tự biên, nên tìm ra một bài nổi tiếng, dễ hát cũng không quá khó. Sau khi bàn bạc, Ngô Tử và Lê Trác Cần chọn một bài cả hai đều quen thuộc. MC giúp họ bật phần nhạc đệm gốc, vì đây chỉ là một trò chơi trong chương trình, không phải buổi trình diễn thực sự, nên ekip không chuẩn bị micro hay thiết bị hỗ trợ âm thanh. Ngô Tử và Lê Trác Cần đứng lên, nhìn vào màn hình điện thoại chương trình đưa cho và bắt đầu hát. Dù Lê Trác Cần đã cố hát nhỏ hết mức, lại không có micro khuếch đại âm thanh, nhưng vì Ngô Tử đứng quá gần hắn, vẫn nghe thấy rõ ràng. Và rồi, Ngô Tử nhận ra, dùng từ năm âm không đủ để miêu tả khả năng ca hát của Lê Trác Cần là còn quá khiêm tốn. Hắn hát đến mức quái dị luôn, cậu bị hắn ảnh hưởng, cũng vô thức hát chệch tông theo. Trong giọng hát còn lẫn cả tiếng cười không kìm nén nổi. Đến đoạn nhạc dạo, Ngô Tử rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu nhìn Lê Trác Cần một cái, bật cười đến không dừng lại được. Cậu tránh ánh mắt bất lực của hắn, vô thức vươn tay khoác lên vai Lê Trác Cần, nửa vùi mặt vào vai hắn mà cười nghiêng ngả. Trước đây tôi đúng là chẳng hiểu gì cả. Đây mới chính là cảnh khoe ân ái tự nhiên nhất của một cặp đôi. Động tác tự nhiên quá đi mất. Lê Trác Cần, hát to lên chút nào. Tiểu Ngô, nhỏ giọng lại đi, để bọn tôi nghe rõ giọng hát thần thánh của Lê Trác Cần nào. Cười xỉu, Lê Trác Cần đã hát nhỏ hết mức rồi mà Tiểu Ngô vẫn bị kéo chạy theo luôn. Lê Trác Cần nghe tiếng cười rung lên ngay trên vai mình, càng thêm bất lực. Giữa giai điệu vui vẻ của đoạn nhạc dạo, hắn bỗng chậm rãi lên tiếng hỏi Ngô Tử. Thầy Ngô này, có phải em không còn yêu anh nữa không? Ngô Tử hơi khựng lại, lập tức phá lên cười dữ dội hơn. Cái con gà đồ chơi biết kêu của tôi đâu? Mau ra đây gào giúp tôi đi, tôi không đủ sức hét nữa rồi. Em có còn yêu tôi không? Trời ạ, Lê Trác Cần đúng là cao thủ. Trước đây tôi quá nông cạn, hóa ra họ cũng biết trêu chọc nhau ngọt ngào nghiêm túc thế này. Phiên bản đối đầu thì hài hước, phiên bản này thì khiến người ta phát điên. CP nhà người ta mà biết bọn tôi được ăn uống no đủ thế này, chắc tức chết mất ha ha. Dù sao thì fan only của hai người chắc chắn là đau khổ tột cùng rồi, ha ha ha. Fan only khổ thật, trước đây còn có thể tự an ủi rằng dù kết hôn nhưng cũng ly hôn rồi. Ai ngờ bọn họ coi ly hôn như trò đùa, rồi lại yêu nhau tiếp. Khoan đã, hình như lâu lắm rồi chưa thấy fan only của hai người lên tiếng trong livestream nhỉ. Ló đầu lên, fan của Ngô Tử vẫn ở đây nhé, bọn tôi chỉ không chấp với CP fan thôi. Vẫn đang comment bình thường mà, fan của Lê Trác Cần cũng còn đây này, giả vờ không có ai quay xe theo CP, hừ. Chỉ cần tiểu ngu hạnh phúc là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây kết hôn cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc, sau này chắc chắn cũng vậy, không sao cả. À này, nhắc nhẹ đồng fan, bọn họ chưa tái hôn đâu nhé. Mới chỉ là yêu lại thôi, đừng vội đầu hàng sớm vậy. Ồ ồ, xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng, vậy tôi dãy dụa thêm chút nữa. Che mặt, cười chết mất ha ha ha, đừng dãy nữa, hãy tận hưởng CP, tham tiền háo sắc, tận hưởng cuộc sống đi. Cuộc đời sung túc vừa có tiền vừa có sắc. Tim vàng, tối hôm đó, sau khi hoạt động tập thể kết thúc, Ngô Tử và Lê Trác Cần trở về căn suite sang trọng trên du thuyền. Căn phòng họ đã ở trước đó, dù trong suite vẫn là hai phòng ngủ như trước, lần này hai người họ bước vào cùng một phòng một cách vô cùng tự nhiên, chẳng cần phải hỏi ý kiến hay xác nhận gì. CP fan sung sướng cười tít mắt, sáng hôm sau, các khách mời bắt đầu ngày đầu tiên tại Oslo. Giống như những lần trước, sau khi dùng bữa sáng tự chọn, họ nhận được khoản tiền hoạt động từ chương trình rồi cùng nhau bàn bạc về kế hoạch trong 3 ngày tới. Sau khi chốt lịch trình, theo kế hoạch thì đã đến giờ nấu ăn. Nhưng Từ Minh, Vệ Khương, Thương An An và Ô Yểu Nhiên đều có phiếu miễn bữa ăn. Ngô Tử đương nhiên sẽ chia sẻ phiếu miễn của mình với Lê Trác Cần. Vậy nên hôm nay chỉ còn lại Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành phải tự nấu ăn. Trong lúc hai người kia bận rộn trong bếp, ba cặp đôi còn lại ngồi chọn món ăn từ thực đơn của chương trình. Sau khi đặt xong, họ ngồi tán gẫu trong nhà hàng, chờ nhân viên chương trình đóng gói phần ăn để mang theo khi rời du thuyền. Thời tiết ở Oslo khiến mọi người lo lắng. Trong lúc trò chuyện, Vệ Khương tỏ ra có chút phiền muộn. Mấy ngày tới đều mưa nhiều, thực ra ra ngoài như vậy không tiện lắm. Dù chắc là mưa không lớn, nhưng cứ bất chợt mưa một trận, dầm mưa nhiều cũng dễ bị ốm. Quả nhiên, như lời Vệ Khương nói, thời tiết hai ngày tiếp theo ở Oslo không tốt lắm, thỉnh thoảng lại mưa rào, khiến việc quay chương trình có phần bất tiện. May mắn là vào tối ngày thứ hai, trên đường trở về cảng, mọi người đã được chứng kiến cực quang. Cuối cùng cũng có một khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình lần này. Ngày cuối cùng tại Oslo, cũng là ngày quay cuối cùng của chương trình, chớp mắt đã đến ngày thứ ba tại Oslo, cũng là ngày cuối cùng của chương trình. Tối nay, sau khi ghi hình xong, các khách mời sẽ trực tiếp ra sân bay quốc tế Oslo để lên chuyến bay về nước. Buổi sáng, vừa thức dậy, Lê Trác Cần liền hắt hơi một cái. Ngô Tử quay sang nhìn hắn, dính mưa hai ngày trước nên cảm lạnh à, Lê Trác Cần lập tức phủ nhận. Sao có thể yếu ớt vậy được chứ, chắc là có chuyện tốt ai đó đang nhắc đến anh thôi. Ngô Tử bật cười, anh ngày càng mắc bệnh tự luyến nặng đấy, hắt hơi không phải thường là điềm báo chuyện xấu sao. Lê Trác Cần, tin anh đi, chắc chắn là chuyện tốt. Hắn còn chưa nói dứt câu, Ngô Tử bỗng cảm thấy cơn buồn nôn quen thuộc ập đến. Cậu vội vàng lao vào phòng tắm, nhịn không được mà bắt đầu nôn khan. Lê Trác Cần lập tức theo vào, vẫn không nôn ra được gì. Ngô Tử chán nản nhận lấy khăn mặt từ tay hắn, lau qua khuôn mặt. Lê Trác Cần khẽ ho một tiếng, cay, chuyện tốt, anh nói không phải là chuyện này. Em cảm thấy thế nào? Sao tự nhiên lại buồn nôn nữa vậy? Hay là sau khi về nước đi kiểm tra một chút cho yên tâm? Ngô Tử không còn cách nào khác ngoài gật đầu, rồi nói. Em nghi là do ở trên du thuyền quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước lại còn bị dính mưa một chút, nên lần này mới ở lại vài ngày mà đã khó chịu như lần trước rồi. Lý do có vẻ hợp lý, vậy nên dù hơi bực bội, Ngô Tử cũng không quá để tâm, dù sao về nước kiểm tra cũng được. Lê Trác Cần vẫn nhớ đến chuyện này, nhưng thấy tình trạng của Ngô Tử không quá nghiêm trọng, hắn cũng không quá căng thẳng. Hai người vẫn theo lệ thường đến nhà hàng tự chọn dùng bữa sáng. Tình trạng của Ngô Tử trở nên kỳ lạ. Tuy nhiên, sáng nay, vừa ăn miếng tôm ngọt đầu tiên, Ngô Tử đã không kìm được mà lại cảm thấy buồn nôn. Cậu lập tức nhả miếng tôm vẫn chưa kịp nhai xuống đĩa, rồi đưa tay che miệng, nghiêng đầu sang bên. Nhìn thấy cảnh này, Lê Trác Cần không khỏi lo lắng. Hắn vội vàng đứng lên, lấy chiếc đĩa trống trước mặt rồi đến bên cạnh Ngô Tử, ra hiệu rằng nếu cậu muốn nôn thì cứ nôn vào đĩa, đừng cố nhịn. Nhưng vài giây sau, cơn buồn nôn qua đi, Ngô Tử xua tay, tựa người vào ghế, cau mày nói. Không sao, vẫn chỉ là buồn nôn thôi. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ người bị cảm vì dính mưa lại là em? Cơ thể em khi nào yếu đến mức này nhỉ? Thấy cảnh này, khán giả cũng bắt đầu lo lắng theo. Những khách mời khác trong nhà hàng đều quay sang nhìn Ngô Tử, Thương An An hỏi. Ngô Tử sao vậy? Bị cảm rồi, nếu buồn nôn thì phải uống thuốc chứ nhỉ? Cảm dù chỉ là bệnh vặt, nhưng nếu triệu chứng nặng mà kéo dài thì cũng không hay đâu, phải không, giáo sư Vệ? Giáo sư Trung y Vệ Khương gật đầu. Đúng vậy, không thể xem nhẹ chỉ vì nghĩ nó là cảm lạnh thông thường. Ngô Tử cười cười, Lê Trác Cần thay cậu trả lời. Tôi nghi ngờ không phải do dính mưa, thậm chí bây giờ chưa chắc đã là triệu chứng cảm lạnh. Vì trước đó em ấy cũng từng đột ngột buồn nôn thế này, chính vào khoảng thời gian chúng tôi tạm rời khỏi chương trình 2 ngày. Nghe vậy, Vệ Khương lập tức đứng dậy, theo phản xạ nghề nghiệp bước đến gần Ngô Tử. Thế 2 ngày đó, cậu không bị lại lần nào sao? Ngô Tử lắc đầu, Lê Trác Cần nhớ ra nghề nghiệp của Vệ Khương, nên vô thức giải thích chi tiết hơn. Lần đầu xảy ra, chúng tôi đã đến phòng y tế trên du thuyền kiểm tra. Bác sĩ nói em ấy không sốt, cũng không có triệu chứng cảm lạnh nào khác, trông giống như phản ứng chậm của việc không hợp thủy thổ, nên cũng không kê thuốc gì cả. Sau khi về nước, em ấy không bị lại lần nào nữa, nên chúng tôi cũng không nghĩ đến chuyện kiểm tra thêm. Cho đến sáng nay, thực ra vừa thức dậy em ấy đã đột nhiên nôn khan một lần rồi. Nghe xong, Vệ Khương khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hỏi. Tôi có chút lo lắng, cũng hơi tò mò về tình trạng của cậu. Cậu có thể để tôi bắt mạch không? Ngô Tử không do dự, đưa tay ra. Được chứ, cảm ơn giáo sư Vệ. Ngón tay Vệ Khương đặt lên cổ tay cậu, cảm nhận mạch tượng. Vài giây sau, vị giáo sư Trung y xưa nay luôn trầm ổn như nước bỗng thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy vậy, Ngô Tử thoáng sững người, hàng chân mày của Lê Trác Cần cũng nhíu chặt hơn. Giáo sư Vệ, có chuyện gì vậy? Vệ Khương không trả lời ngay, ngồi xuống ghế bên cạnh Ngô Tử, cẩn thận đặt tay cậu lên bàn ăn rồi tiếp tục bắt mạch một cách nghiêm túc hơn. Nhìn thấy Vệ Khương đột nhiên nghiêm túc như vậy, những khách mời khác, nhân viên chương trình, cả khán giả đang xem livestream đều đồng loạt căng thẳng theo. Và rồi, mọi người đều trông thấy Vệ Khương với vẻ mặt đầy kinh ngạc, thốt lên. Cậu có hỉ mạch đó? Nghe vậy, Ngô Tử hoàn toàn ngơ ngác, Lê Trác Cần trông như bị đơ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại, cách chương.